Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1967, chương 1965, trấn áp thi ma. Một đầu cao tới 30 trượng, toàn thân mọc ra lông đen, khuôn mặt dữ tợn, xuyên giáp trụ rách nát, hai mắt đỏ thẫm cự nhân lông đen thi ma, từ sát khí trong sương mù đi ra. Đầu kia cự nhân lông đen thi ma vừa xuất hiện, lập tức thân hình thoát một cái, hướng nó trước người ở gần nhất trường sinh cảnh võ giả vọt tới. Một quyền mang theo bá liệt vô cùng khí thế, hung hăng hướng về kia tên trường sinh cảnh võ giả trên thân oanh kích mà đi. Tự tìm cái chết, đối mặt cự nhân lông đen thi ma công kích, tên kia trường sinh cảnh võ giả trong mắt hung mang lóe lên. Cầm trong tay to lớn chiến kích, hung hăng hướng đầu kia cự nhân lông đen thi ma oanh kích mà đi. Ngay sau đó, chỉ thấy được đầu kia cự nhân lông đen thi ma một quyền đánh vào to lớn chiến kích phía trên, một quyền đem to lớn chiến kích đánh thành phấn vụn, thuận thế một cước hung hăng đá vào tên kia trường sinh cảnh võ giả trên thân thể. Dùng tên kia trường sinh cảnh võ giả cơ thể lập tức nổ bể ra đến. Vô số xương cốt đứt gãy, phun ra búng máu tươi lớn, đâm vào một cái tàn phá trên vách tường, đem vách tường đâm đến nát bấy. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo dị mang. Thân hình thoát một cái, xuất hiện tại đầu kia lông đen thi ma trước người. Kiếm quang lóe lên, vô số kiếm giới bao phủ đầu kia lông đen thi ma, đồng thời lớn tiếng gào lên. Đầu kia cự nhân lông đen thi ma rất mạnh, đầu này lông đen thi ma giao cho ta tới đối phó, các ngươi đi kiềm chế đầu kia cự nhân lông đen thi ma. Nhìn thấy Dương Phong cuốn lấy đầu kia lông đen thi ma, Huyền Buồn đại sư lập tức bước ra, thôi động Minh Vương pháp tướng hướng đầu kia cự nhân lông đen thi ma vọt tới. Đầu kia cự nhân lông đen thi ma tốc độ không sánh được lông đen thi ma, nhưng tại bên trên sức mạnh cũng là đầu kia lông đen thi ma mấy lần chi cử. Nó vung đầu nắm đấm, đem từng người ngăn tại nó trước người trường sinh cảnh cường giả trực tiếp đánh bay. Trọng thương, Minh Vương pháp tướng vừa xông tới, lập tức cùng đầu kia cự nhân lông đen thi ma hung hăng chém giết lại với nhau. Đầu kia cự nhân lông đen thi ma hung tàn hết sức cường đại, huy động to lớn nắm đấm, oanh kích trên người Minh Vương pháp tướng, đem Minh Vương pháp tướng đánh cho không ngừng băng liệt. Huyền Buồn đại sư sắc mặt tái nhợt, lấy ra từng viên vô cùng chân quý linh đan ăn vào, trong miệng niệm tụng lấy Phật hiệu, không ngừng chữa trị Minh Vương pháp tướng để nó cùng cự nhân lông đen thi ma chém giết. Còn lại vô số cường giả cũng đều từng người thi triển thần thông, hướng đầu kia cự nhân lông đen thi ma điên cuồng oanh kích mà đi. Chỉ là đầu kia cự nhân lông đen thi ma tiện tay vỗ, đem từng người trường sinh cảnh cường giả thi triển thần thông đánh chúng nát bấy. Đầu kia cự nhân lông đen thi ma chẳng những sức mạnh kinh khủng, hơn nữa lực phòng ngự đồng dạng có thể so với bất tử cảnh cường giả, hung lệ tới cực điểm. Nếu như không phải có Minh Vương pháp tướng đỉnh tại phía trước gắt gao chặn nó đã sớm xông vào trong đám người, đem những cái kia trường sinh cảnh cấp số cường giả từng việc xử lý. Còn sót lại trường sinh cảnh cường giả cả đám đều thân kinh bách chiến. Nhìn thấy cự nhân lông đen thi ma bị Minh Vương pháp tướng ngăn trở sau đó, từng cái lập tức thi triển trói buộc, chế ngự thần thông, quấy nhiễu đầu kia cự nhân lông đen thi ma hành động. Đầu kia cự nhân lông đen thi ma, nguyên bản thực lực xa xa tại Minh Vương pháp tướng phía trên, có thể ở chung quanh trường sinh cảnh cường giả quấy nhiễu, cứng rắn cùng Minh Vương pháp tướng đánh thành ngang tay. Một bên khác, Dương Phong kiếm quang trong tay chớp động, vô số xoay từ trường gấp khúc bao phủ tại lông đen thi trên ma thân. Đầu kia lông đen thi ma tại Dương Phong tràn ngập xoay từ trường gấp khúc kiếm dưới ánh sáng. Tả xung hữu đột, lại bị không ngừng vặn vẹo, một mực vây khốn, không cách nào trợ giúp đầu kia cự nhân lông đen thi ma. Dương Phong nhìn xem chung quanh vây công cự nhân lông đen thi ma trường sinh cảnh cao thủ. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nhỏ giọng nói lầm bầm. Những tên kia cả đám đều lưu có át chủ bài, bất quá liền coi như bọn họ át chủ bài ra hết. Muốn chém giết đầu kia cự nhân lông đen thi ma cũng không khả năng. Tiếp tục chiến đấu xuống, 10 phần bất lợi, những cái kia vây công cự nhân lông đen thi ma các cường giả đã lấy ra 9 phần 10 bản sự, nhưng bọn hắn áp đáy hòm bảo mệnh át chủ bài. Một cái cũng không có lấy ra, rõ ràng từng cái tâm hoài quỷ thai. Một tiếng nói thầm sau đó, Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên, chợt bộc phát, một cái ẩn chứa kinh khủng uy năng kiếm mang chợt bộc phát. Đâm vào tên kia lông đen thi ma trên thân thể, vô số đạo kiếm quang bén nhọn, từ kiếm mang ở trong bắn ra, sắp tối mau thi ma vây khốn. Đầu kia lông đen thi ma cơ thể run lên, lập tức dùng sức thoáng giãy giụa, trực tiếp từ vô số kiếm quang ở trong tránh thoát. Đúng lúc này, Dương Phong chân đạp hư không, xuất hiện tại đầu kia lông đen thi ma trước người. Một đạo ẩn chứa khôi lỗi phù văn trưởng ấn, hướng đầu kia lông đen thi ma hung hăng vỗ tới. Đầu kia lông đen thi ma không lùi mà tiến tới. Một chảo hướng Dương Phong ngực chộp tới, Dương Phong trong mắt hung quang chớp động, không tránh không né, hung hăng hướng đầu kia lông đen thi ma oanh kích mà đi. Một chưởng đánh vào đầu kia lông đen thi ma trên thân, đem khôi lỗi phủ văn đánh vào đầu kia lông đen thi ma thể nội. Mà đầu kia lông đen thi ma tắc thì hung hăng một chảo, tại Dương Phong trên thân kéo xuống một khối to lớn huyết nhục. Dương Phong cùng lông đen thi Thượng Hải điên cuồng từ bỏ phòng ngự, không ngừng đánh vào trên người đối phương, lấy thương đổi thương. Không bao lâu, Dương Phong trên thân lập tức bị kéo xuống mấy chục khối huyết nhục. Lông đen thi ma cũng bị hắn đánh vào mấy chục đạo khôi lỗi phù văn. Rất nhanh, Dương Phong liền cơ thể run lên, một cỗ kinh khủng thi độc chợt bộc phát. Điên cuồng ở trong cơ thể hắn lan tràn, hướng trong đầu của hắn điên cuồng dũng mãnh lao tới. Lúc này, lông đen thi ma trong mắt lóe lên một đạo nụ cười chế nhạo. Thân hình bắn mạnh, một chảo hướng Dương Phong trái tim hung hăng đào đi. Định, Dương Phong nhìn xem nhào tới lông đen thi ma, khuôn mặt băng lãnh, lạnh giọng nói, lập tức. Chỉ thấy được từng cái tràn ngập huyền ảo khôi lỗi phù văn xuất hiện tại đầu kia lông đen thi ma các vị trí cơ thể. Thời kỳ cơ thể run lên, biến cứng ngắc, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Vô cùng vô tận thi ma chi khí từ trong cơ thể của nó phun ra ngoài, ý đồ chấn vỡ từng cái khôi lỗi phù văn. Chỉ là vô cùng to lớn thi ma chi khí bay vọt xuất, lập tức bị khôi lỗi phù văn hết thảy thôn phệ thu nạp, trở nên càng thêm rực rỡ. Trong chốc lát, đầu kia lông đen thi ma thể nội thi ma chi khí liền từng cái bị khôi lỗi phù văn trực tiếp rút ra. Dùng hắn trong hai mắt linh tính mất hết, cơ thể nhoáng một cái ngã trên mặt đất. Dương Phong đưa tay chộp một cái, sắp tối mau thi ma chảo vào trong tay. Cắn chót lưỡi, phun ra một giọt tinh huyết, đánh vào lông đen thi ma bên trong, đem đưa vào tinh thần châu ở trong. Sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, thôi động đan điền ở trong hỗn độn lò luyện, đem thể nội thi độc hết thảy luyện hóa thành từng sợi năng lượng tinh thuần, tản vào hắn toàn thân bên trong. Khiến cho thực lực tu vi khôi phục nhanh chóng đến toàn thắng thời kỳ. Khôi phục toàn thịnh thực lực sau đó, Dương Phong hướng trung tâm chiến trường nhìn lại, chỉ thấy được trong chiến trường tâm, đầu kia cự nhân lông đen thi ma hung hoành cực điểm. đem Huyền Buồn đại sư cái kia Minh Vương pháp tướng đánh tàn phá không chịu nổi. Nếu như không phải chung quanh những cái kia trường sinh cảnh cường giả không ngừng xuất thủ, đầu kia cự nhân lông đen thi ma đã đem Minh Vương pháp tướng đánh nổ, chiến lực kinh khủng Huyền Buồn đại sư lúc này đã khóe miệng hơi hơi chảy máu, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng tiêu hao không nhẹ. Minh Vương pháp tướng thực lực cường đại vô cùng, có thể tiêu hao pháp lực cũng cực kỳ khủng bố. Nếu như không phải chung quanh còn có trường sinh cảnh cường giả không ngừng trợ giúp, Huyền Buồn đại sư đã chạy trốn. Rõ ràng Kyonko nhìn Dương Phong một cái, phát hiện lông đen thi ma đã không thấy, trong lòng hơi kinh hãi, mang theo Su Nịnh nói: "Dương Phong, ngươi đã giải quyết đầu kia lông đen thi ma, thực sự là thần thông quảng đại, còn xin ngươi xuất thủ, trấn sát đầu này cự nhân lông đen thi ma, xử lý đầu này cự nhân lông đen thi ma sau đó, chúng ta liền có thể tiến vào Huyền Thiên trong cung tầm bảo rồi." Nghe được rõ ràng Kyonko, Dương Phong trong mắt tinh quang chớp động, trầm giọng nói: "Tốt, bất quá, Huyền Buồn đại sư, mời ngươi thi triển siêu độ kinh, siêu độ này ma, chư vị trói buộc hành động của nó, ta tới trấn áp nó." "Tốt." Nghe được Dương Phong, Huyền Buồn đại sư khẽ chau mày, lập tức niệm tụng lên siêu độ kinh, vô số kinh văn màu vàng từ Huyền Buồn đại sư miệng bên trong bay ra, hóa thành từng đạo kinh văn chi liệm, quấn quanh ở đầu kia cự nhân lông đen thi ma trên thân thể. Kinh văn màu vàng một chui vào cự nhân lông đen thi ma trên thân thể, lập tức điên cuồng tịnh hóa cự nhân lông đen thi ma, để nó phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Siêu độ đã là bên trong Phật môn phổ biến nhất thần thông một trong. Phật môn đại năng liền là dựa vào kinh này tới siêu độ đủ loại oán hồn lệ quỷ. Bất quá muốn siêu độ cự nhân lông đen thi ma dạng này thi ma, cần đại lượng pháp lực. Huyền Buồn đại sư một bên muốn duy trì Minh Vương pháp tướng, một bên muốn niệm tụng siêu độ kinh, đối với hắn mà nói, gánh vác cực nặng, bởi vậy trước đó hắn mới không có niệm tụng siêu độ kinh. Cự nhân lông đen thi ma điên cuồng hét giận dữ, dùng sức thoáng giấy rùa, lập tức đem siêu độ kinh chấn động đến mức nát bấy, hướng Huyền Buồn đại sư điên cuồng đánh tới, trong mắt tràn đầy sát cơ. Minh Vương pháp tướng thân hình khẽ động, ngăn tại đầu kia cự nhân lông đen thi ma trước người, không ngừng oanh kích đầu kia cự nhân lông đen thi ma. Đồng thời một bên trường sinh cảnh cường giả cũng điên cuồng oanh kích cự nhân lông đen thi ma, cứng rắn đem cự nhân lông đen thi ma bước lui. Cự nhân lông đen thi ma vừa lui, khiến cho nó đau đầu muốn nứt siêu độ kinh, lập tức hóa thành một đạo phù văn màu vàng quấn quanh ở trên người của nó, để nó đau đầu muốn nứt, thống khổ giấy giụa. Huyền Buồn đại sư không tuyệt vọng tụng siêu độ kinh, đồng thời thân thể lượng nước bị quất cách, trở nên có chút khô quắt đứng lên. Siêu độ kinh mặc dù đại bộ phận Phật môn đại năng đều sẽ kinh này, nhưng là muốn đem kinh này tu luyện tới đỉnh phong cũng tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa muốn siêu độ càng cường đại quái vật, niệm tụng siêu độ kinh cần có pháp lực thì sẽ càng nhiều. Huyền Buồn đại sư trước đó không có sử dụng siêu độ kinh tới đối phó lông đen thi ma, chính là có lòng tin mài chết đầu kia lông đen thi ma. Có thể đối bên trên cự nhân lông đen thi ma, chỉ bằng vào Minh Vương pháp tướng, căn bản là không có cách đối với cự nhân lông đen thi ma tạo thành thương tổn quá lớn. Ngay tại cự nhân lông đen thi ma thống khổ giãy giụa thời điểm, Dương Phong chân đạp hư không, vô thanh vô tức, còn giống như u linh xuất hiện tại ở đó đầu cự nhân lông đen thi ma sau lưng. Một cái khôi lỗi phù văn đánh vào đầu kia cự nhân lông đen thi ma trên thân thể. Đầu kia cự nhân lông đen thi ma trong mắt lóe lên một đạo hung quang, chợt bộc phát, một quyền mang theo vô cùng to lớn năng lượng dòng lũ.